Luân hồi nhạc viên, chương 1072, phẫn nộ Hokage. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 77, phẫn nộ Hokage. Lâm gió thổi qua, lá cây vang xào xạc, làng lá nhẫn thôn gần đây rừng rậm bên trong. Tô Hiểu đã chờ đợi ở đây 8 giờ, một viên đại thụ che trời cành cây bên trên. Tô Hiểu tay bên trong phao động một viên đạn, Spider Queen bày ở một bên. Một bộ Zetsu trắng phân thân theo cành cây bên trên sinh ra. Hắn lộ ra nửa khúc trên thân thể. Kia ra hỏa đến rồi. Ở bên kia, Zetsu trắng chỉ hướng một cái phương hướng. Tô Hiểu lấy ra một viên linh hồn kết tinh. Tiểu, này khỏa linh hồn kết tinh tại hắn tay bên trong phá toái. Một cỗ năng lượng màu đen theo hắn cánh tay vọt xuống. Hấp thu linh hồn kết tinh mảnh vụn về sau. Này đó năng lượng màu đen rõ ràng lớn mạnh. Tô Hiểu đem tay bên trong đạn để vào năng lượng màu đen bên trong. Năng lượng màu đen dần dần dung nhập vào đạn bên trong. Này khoảng 17-36mm đường kính đạn mặt ngoài leo lên đầy màu đen đường vân. Này đó màu đen đường vân là ác ma chi lực sở cấu thành. Tô Hiểu đây là sử dụng một loại năng lực. Ác ma chi ấn đạt tới LV10 sau xuất hiện năng lực. Ác ma nhìn chăm chú. LV10 kèm theo năng lực ác ma nhìn chăm chú. Chủ động, công kích từ xa lúc. Có thể đem ác ma chi lực bao trùm đến đạn. Cùng tiễn nhóm vũ khí bên trên. Tiến hành một lần công kích từ xa. Lần này công kích đem kèm theo cuối cùng tổn thương trị số 80% chân thực tổn thương. Tỷ như... Đạn mệnh trung địch nhân cuối cùng tổn thương vì 100 điểm. Ác ma nhìn chăm chú. Chủ động, đem kèm theo 80 điểm chân thực tổn thương. Nhắc nhở, mỗi lần sử dụng ác ma nhìn chăm chú. Chủ động, cần tiêu hao linh hồn kết tinh. Tiểu, nhân 1, linh hồn kết tinh. Tiểu, nhưng chuyển hóa thành bao trùm đạn cần thiết ác ma chi lực. Nhắc nhở, ác ma nhìn chăm chú. Chủ động. Thời gian cooldown vì 72 giờ. Tô Hiểu đem đi qua ác ma chi lực chuyển hóa đạn nhét vào Spider Queen nòng súng. Hắn đem Spider Queen lập tức tại trước mặt. Kéo động thương xuyên lên đạn. Quang học hồng ngoại thăm dò kính 4-28 lần mở ra. Tô Hiểu đem ống nhắm điều chỉnh đến 1-5 lần. Sử dụng ống nhắm bổ sung nhiệt cảm ứng tìm kiếm mục tiêu. Đầu tiên là có 3 đạo màu đỏ hư ảnh tiến vào ánh mắt. Tô Hiểu thay đổi ống nhắm tiếp tục tìm kiếm. Rất nhanh, một đạo còn sót lại một cánh tay. Bước chân lảo đảo thân ảnh xuất hiện tại trong tầm bắn. Khoảng cách 1736m, che chắn vật 107 nơi. Đều là cây cối, góc độ 4-3 độ. Tô Hiểu bắt đầu phán đoán tinh vi hơn trị số. Như tốc độ gió, không khí độ ẩm, nhiệt độ chờ, gần như 2000m khoảng cách. Này đó trị số không thể có mảy may sai sót. Tô Hiểu ngón tay chậm rãi khoác lên cò súng bên trên. Hắn mắt bên trong đã không những vật khác. Chỉ có 1737m bên ngoài kia tên địch nhân. Địch nhân tốc độ di chuyển rất chậm. Hơn nữa có chút không quy luật. Này lại khoảng cách hạ. Đạn cần phải bay thời gian. Tô Hiểu hít sâu mấy lần. Bảo đảm trong máu chứa oxy lượng. Nhịp tim đập của hắn tốc độ càng ngày càng chậm. Đông, Tô Hiểu trái tim nhảy lên. Ống nhắm bên trên màu đỏ điểm ngắm xuất hiện cực kỳ nhỏ nhảy lên. Tại này loại khoảng cách hạ. Nhắm chuẩn lúc không một ly sai sót. Liền có thể dẫn đến đạn cùng mục tiêu gian xuất hiện 20-40cm sai sót. Tim đập đưa đến đầu ngắm di động biến mất về sau. Tô Hiểu bóp cò, Hỏa quang từ họng súng phun ra. Một viên đạn thoát ly họng súng. Tô Hiểu dưới chân thân cây xuất hiện vết rách. 17-36mm đường kính đạn ra khỏi nòng về sau. Tại ven đường không khí bên trong khuấy động lên tầng tầng gợn sóng. Đạn đuôi sau hình thành hình dạng xoắn ốc khí lưu vòng xoáy. Bất kỳ cái gì đạn ra khỏi nòng sau đều sẽ cao tốc xoay tròn. Từ đó giảm bớt không khí lực cản. Đã bắt đầu đỏ lên đầu đạn đánh xuyên qua một gốc cây mộc. Như là xuyên thấu tờ giấy nhẹ nhõm. Tại đạn ra khỏi nòng một khắc. Kẻ ngoại lai đã cảm giác được toàn thân phát lạnh. Hắn về phía trước bước chân nhất đốn. Cách cách một tiếng, màu đỏ trắng chất lỏng cùng phá toái xương đầu vẩy ra. Một bộ nửa người trên hoàn toàn vỡ nát, thi thể phù phù một tiếng nằm tại cành khô lá vụn bên trong. Ánh nắng theo lá cây gian khe hở chiếu rọi. Chung quanh 5 mét bên trong tràn đầy phun tung tóe trạng máu tươi cùng thịt nát. Nhất thương đánh bể, khoảng cách 1737 mét, gần như ngoài 2 cây số. Tô Hiểu kéo động Spider Queen thương xuyên. Một viên nóng hổi vỏ trứng bay lên. Đây là nhẫn giả kỹ thuật mới. Một giọng nói nam truyền đến, là đứng tại cách đó không xa cành cây bên trên Kato Gian. Người chết bớt lo chuyện người. Tô Hiểu thu hồi Spider Queen. Hắn tâm tình rất không tệ. Này hố người săn giết nhiệm vụ rốt cuộc hoàn thành. Giờ phút này hắn tâm tình chỉ có thể dùng thư sướng để hình dung. Tên này kẻ ngoại lai thực sự quá trơn lưu, nhắc nhở. Liệp sát giả đã hoàn thành săn giết nhiệm vụ. Ước định lần này săn giết nhiệm vụ bên trong, ước định hoàn thành. Cuối cùng đánh giá là a. Này đánh giá đem trên phạm vi lớn ảnh hưởng này diễn sinh thế giới kết thúc sau tổng hợp đánh giá. Người thu hoạch được Hoàng Kim Vinh Dự Huân Chương nhân 5, hiện tổng cộng có Hoàng Kim Vinh Dự Huân Chương nhân 7. Tô Hiểu theo cành cây bên trên nhảy xuống, chạy tới kia tên kẻ ngoại lai thi thể gần đây. Mặc dù đối phương rơi xuống tinh hồng tạp khả năng không lớn, nhưng cũng muốn kiểm tra một phen. Quả nhiên, Tô Hiểu ngoại trừ nhìn thấy khắp nơi thịt nát bên ngoài, không thấy được những vật khác. Gâu, bố bố Uông đột nhiên kêu một tiếng, ra hiệu có địch nhân tiếp cận. Mấy người, Tô Hiểu vừa dứt lời, hơn 10 đạo âm thanh xé gió truyền đến. Cầm đầu chính là danh ngực to nữ nhẫn giả. Nàng có thể nói là sắp thành thục nữ tính mị lực triển để lọt không thể nghi ngờ. Ở tên này nữ nhẫn giả phía sau, còn có 2 nữ 1 nam. 4 người phía sau, còn lại là mười mấy danh làng lá ám bộ. Cầm đầu nữ nhân tên là Senju Sunet, đương nhiệm ngũ đại Hokage. Mà ở sau lưng nàng 2 nữ 1 nam, đều là nàng tâm phúc. Theo thứ tự là Sunet 2 tên đệ tử, Shizun cùng Haruno Sakura. Kia tên nam tính nhẫn giả tên là Narashikaku, thuộc về làng lá quân sư một loại. Chỉ số thông minh cực cao, tổ chức Akatsuki thành viên. Bạch, đêm, Sunet nói ra Tô Hiểu giả danh lúc, có thể nói là nghiến răng nghiến lợi. Nghĩ đến cũng là, lần trước gặp mặt lúc, Tô Hiểu cùng Nagato cùng nhau diệt làng lá. Cảnh giác ngoài ý liệu cường, Tô Hiểu thật không nghĩ tới làng lá người sẽ như vậy nhanh phát giác. Hắn lựa chọn cái này chỗ nấp, là khoảng cách làng lá khá xa vị trí. Kỳ thật không phải Tô Hiểu bại lộ, mà là mai phục tại mặt khác tinh thần tiết điểm cảm giác hình nhẫn giả bại lộ. Lúc sau làng lá một đoàn người nghe được tiếng súng, cho nên mới có thể tìm được này. Làng lá mới vừa bị san thành bình địa không lâu. Bọn họ tính cảnh giác đương nhiên rất mạnh. Nếu như lại bị san thành bình địa một lần, vậy thì không phải là thương cân động cốt vấn đề. Giết hắn, Sunet không chút do dự hạ lệnh. Tô Hiểu thì căn bản không có hiện tại khai chiến ý tứ. Nơi này khoảng cách làng lá quá gần. Mười mấy danh ám bộ nhẫn giả trước tiên xông lên phía trước. Nhưng lại tại lúc này, một đạo thân ảnh theo chỗ cao nhảy xuống, ngăn tại Tô Hiểu người phía trước. Này đạo thân ảnh đầu đầy màu lam nhạt, tóc dài, tròng mắt đen nhánh, gương mặt bên trên lờ mờ có thể nhìn thấy vết rách. Nhìn thấy này đạo thân ảnh, Sunet kia đôi màu hổ phách con ngươi thắt chặt đến cực hạn. Đại lượng hồi ức xông lên đầu. Quả nhiên, dẫn hắn tới làng lá gần đây là chính xác lựa chọn. Tô Hiểu lưu lại Kato Gian ngăn trở làng lá một đoàn người. Hắn cùng bố bố Uông xông tới gần phía sau rừng rậm bên trong. Sunet trong lòng rất cảm thấy xoắn xuýt. Nàng đã ý thức được là chuyện gì xảy ra. Đây là tổ phụ nàng mở rộng ra uế thổ chuyển sinh chi thuật. Mà Kato Gian, từng là nàng người yêu. Làm vì người yêu, Sunet đương nhiên biết Kato Gian linh hóa chi thuật đáng sợ đến cỡ nào. Nàng có thể ngăn cản đối phương, nhưng đệ tử của nàng hoặc bộ hạ lại ngăn không được. Rất có thể bởi vì linh hóa chi thuật tạo thành tử thương. Nếu như nàng không tự mình truy kích Tô Hiểu, kia những bộ hạ này của nàng hoàn toàn là đi chịu chết. Đệ tứ Raikik cùng Mizukage đệ ngũ là thế nào chết? Nàng sớm đã biết được. Hiện tại Sunet có hai lựa chọn. Một là nàng tự mình truy kích Tô Hiểu, làm nàng bộ hạ ngăn chặn Katozan. Nhưng Sunet không thể xác định một chút. Chính là phải chăng có mặt khác quế thổ chuyển sinh ra người chết. So sánh truy kích Tô Hiểu, Sunet càng trọng thị làng là an nguy. Nàng là một cái thôn ảnh, không thể bị một cái nhân tình tự tả hữu. Sunet chỉ suy xét chỉ chốc lát liền làm ra quyết đoán. Đối phó Katozan đồng thời phái ra hai tên am hiểu ẩn nấp ám bộ truy tung Tô Hiểu. Xa xa theo dõi là đủ. Sunet, thật không nghĩ tới ta còn có thể nhìn thấy ngươi. Katozan đột nhiên mở miệng. Cái này giống như một cái sắc bén dao găm đâm vào Sunet ngực. Sunet trầm mặc không nói. Nàng không thể cũng không dám cùng Katozan trò chuyện. Nếu như vậy, nàng sợ chính mình không xuống tay được. Sunet theo cây bên trên nhảy xuống, cư cao lâm hạ nhào về phía Katozan. Katozan thân thể vang lên kèn kẹt. Hắn tại toàn lực áp chế vòng khống chế. Oanh, Sunet một quyền đem Katozan đánh nát. Mặt đất phá toái, khủng bố cái hố nhỏ xuất hiện. Đây chính là quái lực quyền khủng bố chỗ. Màu xám tàn tiết vẩy ra. Bị Sunet đánh nát Katozan dần dần khôi phục. Sunet kỳ thật biết làm như vậy không thể giải quyết uế thổ chuyển sinh người. Nàng là tại chờ am hiểu phong ấn nhẫn giả chạy tới. Hỗn đàn, các ngươi muốn đem người chết vong hồn khinh nhờn đến loại nào trình độ? Gầm lên giận dữ tại rừng rậm bên trong truyền ra. Thay vào đó là liên tiếp tiếng oanh minh. Bản chương xong, chuyện mên bá, hậu cung, có chút gì, diễn tả PK rõ ràng, văn phong khá ổn, đã hoàn thành tiên võ đế tôn, cách chương.